Không đợi Shizuo trả lời câu hỏi của gã trung niên, nguyên bản căn biệt thự đang yên lặng lại giống như vừa nổ tung. Các bảo tiêu liền giống lên. Là bảo tiêu của gia tộc Kishizano. Rất nhiều người trong bọn họ từ nhỏ được gia tộc nhận nuôi. Tiến hành huấn luyện nghiêm khắc nhất. Lòng trung thành đối với gia tộc không có gì đáng nghi vấn. Cho nên bọn hắn không lựa chọn chạy trốn một mình. Thế nhưng cũng không có nghĩa bọn hắn có thể bảo trì trấn định tuyệt đối trước mặt tử vong. Theo bọn hắn xem ra, lấy tình thế trước mắt đến xem, người lẻn vào rất có thể là đồ tể. Bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Còn phải chia ra mà chạy mới có hy vọng giữ mạng sống. Nếu không, bọn hắn có đủ lý do tin tưởng ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của bọn hắn. Khu biệt thự này sẽ biến thành mộ địa của bọn họ. Khác với các bảo tiêu, Shizuo là thành viên gia tộc Kishizano, nhưng cũng không phải thành viên trực hệ. Ngược lại, trước khi hắn sinh ra, địa vị của cha mẹ hắn trong gia tộc khá thấp. Shizuo là một bảo tiêu rất giỏi, hắn chỉ đứng sau bảo tiêu Locker của Shinva trong toàn nước Mỹ. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn so với bất cứ người nào đều hiểu rõ ràng sự đáng sợ của đồ tể. Theo hắn xem ra, thực lực của đồ tể tuyệt đối không phải là loại người như bọn hắn có thể ngăn cản nổi. Hắn hiểu được điểm này, liền nắm chắc thời cơ nói nhanh. Năm người một tổ theo phương hướng khác nhau rời khỏi trang viện đi ngay bây giờ. Giờ khắc này chính Shizuo cũng gấp gáp. Hắn nói chuyện cơ hồ như giống lên chấn đến lỗ tai mọi người vang ong ong. Còn muốn chạy? Điều đó không có khả năng, đêm nay là một đêm cuối cùng của tụi mày. Shizuo vừa hét xong, bên ngoài biệt thự bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm không lớn lại đủ làm cho tất cả mọi người trong biệt thự đều nghe được. Lột bột. Nghe được lời nói không có chút sắc thái cảm tình nào của Trần Phàm, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng run rẩy dữ dội. Loảng xoảng loảng xoảng. Sau đó không đợi mọi người kịp phản ứng, một tiếng nổ vang giòn đánh vỡ vẻ yên lặng trong biệt thự. Cửa sổ bị bắn vỡ rơi đầy trên mặt đất. Thanh âm chói tai. Khi cửa sổ vừa bị đánh vỡ, một quả lựu đạn cũng rơi xuống sàn nhà tưng lên hai cái, rơi luôn vào trong đám người. A, lựu đạn. Chạy mau. Oanh. Khi mọi người định chạy trốn, lựu đạn nổ mạnh. Những mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Những người đứng gần quả lựu đạn trực tiếp bị mảnh nhỏ xuyên thấu thân hình. Toàn bộ ngã trên mặt đất. Những người đứng xa có không ít người cũng bị thương. Trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh ánh lửa bốc cao, tiếng kêu rên không ngừng, hoàn toàn hỗn độn. A, cùng lúc đó, bên ngoài đại sảnh những bảo tiêu vừa khuyên giải Shizuo cũng hồn phi phách tán thét lên chói tai hướng bốn phía thoát đi. Bọn hắn cảm giác bị tử vong bao phủ. Căn bản không biết Trần Phàm đang ẩn núp ở nơi nào. Càng không biết Trần Phàm làm sao ném được lựu đạn vào trong biệt thự. Bởi vì như vậy, bọn hắn cũng đã quên mất cái gì gọi là lòng trung thành. Quên cả chiến đấu. Chỉ theo bản năng lựa chọn chạy trốn. Theo bọn hắn xem ra, đối diện với một địch nhân mà ngay cả hình bóng cũng không nhìn thấy, không thể nghi ngờ chính là đã tuyên án tội chết. Sư sư sư sư sư ai. Ngay khi những tên cận vệ đang tháo chạy, Trần Phàm cầm hai súng trong tay từ trong bụi cây nhảy bay ra. Giống như ổ linh đi nhanh trong đêm tối bắn không ngừng tay. Cơ hồ mỗi một phát súng đều thu gặt một tính mạng. Phanh phanh phanh phanh. Trong bóng đêm, nhìn thấy đồng bạn chung quanh lần lượt ngã xuống. Những người sống sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Điên cuồng bóp cò súng. Dùng phương thức này xua tan nội tâm sợ hãi. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trong bất chi bất giác, tiếng súng ngừng lại. Những bảo tiêu bên ngoài biệt thự toàn bộ đều ngã xuống trong vũng máu. Trong đại sảnh, những người còn chưa chết nghe được tiếng súng nổ vang bên ngoài, đều không dám tùy tiện đi ra. Lựa chọn ẩn núp bên trong đại sảnh, chờ đợi kết quả cuộc đấu súng bên ngoài biệt thự. Lúc này, đột nhiên nhận ra tiếng súng đã ngừng. Bọn hắn theo bản năng ngừng thở, nhìn chung quanh, tựa hồ muốn hỏi đồng bạn bước kế tiếp nên làm như thế nào. Loảng xoảng loảng xoảng. Ngay sau đó, không chờ bọn hắn làm ra hành động, lại một tiếng vang giòn cất lên. Nằm xuống, nghe được tiếng vang, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Shizu vừa dùng tay đẩy đầu một thành viên trung tâm của gia tộc xuống sàn, vừa hét lớn một tiếng oanh. Tiếng hô của Shizu bị thanh âm tiếng lựu đạn nổ tung bao phủ. Biệt thự lại chấn động, cửa sổ bị chấn nát, rơi loảng xoảng không ngừng trên mặt đất. Đi, đi ra ngoài. Mọi người theo tôi lao ra. Cùng lúc đó, Shizu lại hét lớn một tiếng. Hắn không biết rốt cuộc Trần Phàm mang theo bao nhiêu quả lựu đạn. Theo hắn xem ra, nếu như số lượng quá nhiều, bọn hắn còn tiếp tục ở lại bên trong biệt thự sớm hay muộn cũng sẽ bị nổ chết. Không riêng gì Shizu cho rằng như vậy. Một ít bảo tiêu cùng thành viên trung tâm gia tộc Kishizano cũng hiểu được điểm này. Nhưng khi bọn hắn đứng dậy, một thân ảnh màu đen đứng chắn ngang cửa đại sảnh. Là đồ tể. Điên đồ tể. Phanh phanh phanh phanh bằng. Nhìn thấy Trần Phàm, tất cả mọi người kể cả Shizu theo bản năng bóp cò. Vô số viên đạn bắn về phía cửa đại sảnh, nhưng cũng không bắn trúng Trần Phàm, toàn bộ đều bắn vào khoảng không. Hô hô. Nhìn thấy phía trước trống rỗng, mọi người đều thở hổn hển, mắt đỏ hồng. Trong con ngươi không có vẻ phẫn nộ mà là nỗi sợ hãi tận sâu trong xương tủy. Bọn hắn biết vừa rồi cũng không bắn trúng được Trần Phàm. Loảng xoảng. Một giây sau, ngay khi đám người Shizu không biết nên làm sao, một tiếng vang giòn lại nổi lên. Nằm xuống. Shizu lại phản xạ có điều kiện hét lớn một tiếng. Lôi kéo thành viên trung tâm đứng thứ ba trong gia tộc Kishizano nằm dạp xuống. Những người khác trải qua hai lần giáo huấn cũng đã có kinh nghiệm. Không đợi Shizu mở miệng liền không hẹn mà cùng nằm úp sấp trên mặt đất. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh trong dự đoán của bọn hắn cũng không có vang lên. Bên trong đại sảnh chỉ có một quả lựu đạn cay nằm lặng lặng dưới sàn. Khí thể gay mũi nháy mắt tràn ngập khắp bốn phía đại sảnh. Cùng lúc đó, Trần Phàm lại xuất hiện, hắn cầm theo cây dao găm, nhanh như rùa mì vọt vào trong đại sảnh. Một người một cây đao. Trần Phàm giống như tử thần đến từ cửu u vực sâu triển khai một vòng giết hại mới. Dao mổ vung, đầu người rơi. Từng đầu người rơi xuống đất. Máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ tấm thảm trắng. Tiếng kêu rên nối liền không dứt. Trong không khí mùi máu tươi xen lẫn mùi lựu đạn cay lan tràn khắp nơi. Gần một phút đồng hồ. Một phút đi qua. Trần Phàm ngừng lại. Hắn đứng ngay trung ương đại sảnh. Nhìn quanh khắp bốn phía. Sau đó cầm dao găm đi nhanh ra bên ngoài. trong bóng đêm liền có người động. Là Shizu. Phía trước, hắn cố nén nhịn mùi khí thể gay mũi của lựu đạn cay, giả chết nằm trên sàn. Lúc này nhìn thấy Trần Phàm muốn rời đi, giơ tay phải đưa họng súng nhắm ngay gáy Trần Phàm. Lược, không quay đầu lại. Trần Phàm đang bước ra ngoài, cổ tay run lên, dao găm rời khỏi tay hóa thành một đạo bạch quang, hướng Shizu vọt tới. Phúc suy, khanh, hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Dao găm sắc bén trực tiếp xuyên thủng cổ họng của Shizu, ngăn trở hành động nổ súng của hắn. Sau đó lực đạo vẫn không giảm từ sau gáy Shizu bắn ra, viêm thẳng lên vách tường chỉ còn lộ chuôi dao. Ô ô! Khi Trần Phàm đi ra khỏi đại sảnh, cả trang viện tối đen. Trên đường đi thông trang viện, từng chiếc xe cảnh sát cấp tốc chạy đến, đèn báo hiệu chói mắt, còi cảnh sát vang lên ầm ĩ. Một đám vai hề thấy một màn như vậy, Trần Phàm cũng không hề biểu hiện vẻ khẩn trương, mà không nhanh không chậm biến mất trong đêm tối. 5 phút sau, một chiếc phi cơ trực thăng võ trang dẫn đầu bay tới trên bầu trời trang viện gia tộc Kishizano. 15 phút sau, hơn 10 chiếc xe cảnh sát lần lượt chạy vào trong trang viện. Cùng lúc đó, Trần Phàm cũng đi tới chỗ giấu xe trong rừng cây, bình tĩnh rửa sạch vết máu trên người, thay đổi quần áo cùng tóc giả, đeo kính mắt. Trần Phàm ngồi vào trong xe chậm rãi khởi động máy. Theo sau khi Trần Phàm chạy nhanh ra quốc lộ, con đường phía trước đã bị phong tỏa. 2 chiếc xe cảnh sát đang dừng ở nơi đó. Vài tên cảnh sát tay cầm súng ốm nhắm ngay xe Trần Phàm. Dừng xe. Trong đó có một cảnh sát cầm loa công suất lớn hét lên. Nhìn tình cảnh trước mắt, Trần Phàm cũng không có ý tứ dừng xe, không chút hoang mang lấy lựu đạn nằm trong ba lô ngay ghế bên cạnh, kéo móc khóa, hướng phía trước dùng sức ném đi. Tránh ra. Oanh! Lựu đạn nổ mạnh ngay giữa 2 xe cảnh sát, khí lãng trực tiếp ném văng 2 chiếc xe. Những cảnh sát ẩn sau xe cũng lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Sưu. Trong đêm tối, Trần Phàm lái xe nhanh như gió, lướt qua bên cạnh mấy tên cảnh sát bị thương, nghênh ngang rời đi. Nhìn thấy hắn đi qua, một tên cảnh sát chợt hồi phục lại tinh thần, cố nén đau đớn lấy ra vô tuyến điện, kêu khóc hồi báo: mục tiêu đã phá tan phòng tuyến của chúng tôi, đang chạy về phía tây. Thùng cơm! Các anh nhiều người như vậy không ngăn cản được hắn sao? Đội trưởng, hắn quá kinh khủng, thật sự con mẹ nó, hắn quả thật xem chúng tôi không hề tồn tại. Không! Không! Không phải đội trưởng! Ông đừng nghe lời tên hỗn đản này! Mục tiêu không phải không xem chúng tôi không tồn tại, mà là trực tiếp lật ngửa chúng tôi. Đúng vậy, ông không có nghe lầm, ác ma kia trực tiếp dùng lựu đạn ném vào chúng tôi. Nga thượng đế a, chân của tôi gãy rồi, tôi muốn được cứu viện. Lập tức, 10 phút sau, cảnh sát mới rót hoàn toàn đại loạn. Giết chóc bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 703 lấy danh nghĩa đồ tể, giết. 10. Nguyên bản tôi luôn cho rằng, từ sau khi các đại gia tộc Mafia thành lập ra ủy ban Mafia, sẽ không còn tiếp tục xuất hiện trận tai nạn của trận đại giết hại lễ tình nhân. Nhưng sự thật nói cho tôi biết, tôi sai lầm rồi. Sai thật sự thái quá. Đó là một đêm đổ máu. Đêm hôm đó, không trung nước Mỹ bị nhuộm thành màu đỏ. Đêm hôm đó, gia tộc Kishizano và gia tộc Zofashi cơ hồ bị hủy diệt khỏi thế giới này. Đêm hôm đó, thay đổi trật tự thế giới ngầm nước Mỹ cùng ủy ban mafia Mỹ. Máu nhuộm nước Mỹ. Đồ tể. Cường giả sáng lập thần thoại. Lại dùng dao mổ của hắn chứng minh một điều quang vinh của đồ tể không cho phép khinh nhờn. Người biên tập sách giáo khoa về lịch sử mafia Quai A. Senberger tự tay ghi chép. Sáng sớm, khi ánh mặt trời nhô đầu trên không trung phương xa, trong biệt thự số 7 của trang viện gia tộc Gambino có một gã trung niên râu quai nón đi ra. Gã trung niên có mái tóc ngắn màu nâu, gương mặt thật bình thường, ăn mặc cũng cực kỳ đơn giản. Ca ngợi đồ tể, hôm nay thật sự là thời tiết tốt. Đi ra biệt thự, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời mông mông trên cao, trên khuôn mặt hiện lên dáng tươi cười sáng lạn. Ngài đích có cần chuẩn bị bữa sáng cho ngài ngay không? Cùng lúc đó, một nữ người hầu từ trong biệt thự đuổi theo sau, cung kính hỏi. Đích quay đầu lại, dáng tươi cười trên mặt không giảm. Không cần, hôm nay tôi sẽ ăn sáng với ông chủ lớn. Lai Ly ra, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Trong con ngươi hiện lên dáng tươi cười sáng lạn của đích. Còn nghe được lời nói khách khí của hắn, Lai Ly ra khiếp sợ tới mức trợn tròn mắt. Theo sau, ngay khi đích xoay người đi về hướng biệt thự số 1, Lai Ly ra mới lấy lại tinh thần. Nàng dụi mắt muốn để mình nhìn thấy rõ hơn một chút. Nàng nhìn thật rõ ràng, bóng lưng cao ngạo phía trước chính là đích. Xác định điểm này, thần tình Lai Ly ra không thể tưởng tượng nổi. Thượng đế a, ngài đang đùa giỡn với con sao? Vừa nói xong, Lai Ly ra khẽ lắc nhẹ đầu. Tựa hồ không thể tin được người phụ trách mạng lưới tình báo của gia tộc Gambino sẽ biết cười. Càng không tin đích lại có thể thốt lời cảm ơn với nàng. Bởi vì ở trong trí nhớ của nàng, vô luận lúc nào đích xuất hiện, khuôn mặt luôn luôn âm trầm. Khi nói chuyện với người khác bộ dáng cũng dày đặc vẻ âm khí, cho người khác luôn cảm thấy được không rét mà run. Nàng là người hầu của gia tộc Gambino. Lai Ly ra không cách nào đoán được vì sao hôm nay đích lại lộ ra một mặt khác thường. Nhưng thân là cận vệ của Silva, Locker đều biết. Vì thế khi đích nhìn thấy Locker thì lộ dáng tươi cười, Locker cũng mỉm cười thật hiếm thấy. Ngài đích, ông chủ đợi ngài đã lâu rồi. Locker kỳ thật ông cười rất dễ nhìn. Đích mỉm cười đi vào. Vừa đi vừa nói. Locker nhàn nhạt cười. Ngài cũng thế, ngài đích. Ha ha ha ha. Nghe được lời nói của Locker, đích cười vang, sau đó đi thẳng vào biệt thự. Nửa phút sau, đích gặp được Silva trong phòng sách. Cũng giống như mấy ngày trước khi gia tộc Gambino gặp phải nguy cơ. Tối hôm qua cả đêm Silva không ngủ. Ngồi cả đêm sau bàn làm việc. Gạt tàn thuốc chất đầy tàn xì gà. Bởi không ngủ, vành mắt Silva biến thành màu đen. Trong đôi mắt cũng có thể nhìn thấy tơ máu. Nhưng khác với mấy ngày hôm trước chính là giờ khắc này dù Silva không ngủ cả đêm. Nhưng trên mặt không hề có vẻ tiều tụy cùng mỏi mệt. Chỉ có sự hưng phấn. Sự hưng phấn không thể đè áp. Tất cả chuyện này đơn giản là vì hắn biết tối hôm qua Trần Phàm đã vung lên dao mổ đối với gia tộc Kishizano và gia tộc Zofashi. Trong đêm hôm qua, cơ hồ mỗi một tiếng Silva đều nhận được tin tình báo mới nhất từ chỗ đích. Lúc này nhìn thấy Đích đi vào phòng, Silva nhảy dựng lên khỏi ghế, thần tình kích động hỏi: "Đích, nói cho tôi biết kết quả mới nhất là gì?" Đích rất rõ ràng tố chất tâm lý của Silva kinh khủng tới bậc nào. Trong ký ức của hắn, Silva chưa từng kích động như hôm nay, chưa từng có. Nhưng hiểu rõ nguyên nhân của chuyện này, Đích cũng không cảm thấy kinh ngạc, hít sâu một hơi, nở nụ cười sáng lạn nói: "Chú, tin tức mới nhất, gia tộc Kishizano và gia tộc Zofasi ngoại trừ Tho và Zotsi, toàn bộ thành viên trực hệ đều đã chết, toàn bộ đã chết." Nghe được bốn chữ này, trái tim Silva không khỏi co rút thật mạnh, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Là ông trùm mafia của nước Mỹ, Silva rất rõ ràng. Gia tộc Kishizano ẩn nhẫn nhiều năm, thế lực đã khuyết trương tới mức có thể gọi nhịp với gia tộc Gambino. Hắn không chỉ một lần muốn làm suy yếu thế lực của gia tộc Kishizano. Nhưng vô luận là dựa thế hay lợi dụng thế lực của quân đội cùng chính giới hay ám sát, đều không thể đạt được ước muốn. Hiện giờ, gia tộc Kishizano và gia tộc Zofasi cơ hồ bị tiêu diệt. Tin tức này tạo sự rung động cho hắn thế nào thì có thể nghĩ ra. Nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của Silva, Đích cũng cảm thấy không có gì đáng trách. Bởi vì 15 phút trước, khi hắn được đến tin tức này, thiếu chút nữa cũng muốn hôn mê bất tỉnh. Theo sau, không đợi Silva kịp lấy lại tinh thần, điện thoại trong phòng sách vang lên. Chuông điện thoại chói tai đánh vỡ vẻ im lặng trong phòng, cũng kéo Silva quay trở về hiện thực. Hô, hít sâu vài hơi, Silva điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng không che giấu được dáng tươi cười trên khóe miệng, thần tình vui sướng cầm điện thoại. "Silva, bạn của tôi, tâm tình của ông hiện tại nhất định rất tốt, đúng không?" Điện thoại chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm Snyder của gia tộc Heide. Nghe được thanh âm Snyder, nụ cười trên mặt Silva càng thêm sáng lạn. "Snyder, ông bạn già, ông cảm thấy thế nào?" "Silva, tôi không thể không thừa nhận, tôi đã đánh giá thấp năng lực của người thanh niên kia." Lần này Snyder không trả lời thẳng câu hỏi của Silva, dùng một loại ngữ khí thật phức tạp nói. Silva cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cười cười nói: "Snyder, ông bạn già, thế giới ngầm từng truyền lưu qua một câu đồ tể không gì làm không được. Đồ tể không gì làm không được." Snyder nghe được câu này tâm tình phức tạp, than thở nói: "Nếu hắn là người Mỹ thì tốt biết bao nhiêu. Nếu hắn là người Mỹ, tôi sẽ cho phép toàn bộ những cô gái xinh đẹp trong gia tộc Heide theo đuổi hắn." Ha ha! Nghe được lời nói của Snyder, Silva nhịn không được phá lên cười. "Snyder, đây cũng không giống phong cách của ông à?" "Ai?" Snyder lại thở dài. "Snyder, có phải ông đang lo lắng ngày sau đồ tể sẽ làm việc cho chính phủ đại lục?" Trong lòng Silva vừa động, mơ hồ đoán được nỗi lo lắng của Snyder. Snyder trầm ngâm một lát, cũng không hề giấu riêng: "Phải, Silva, tôi thật lo lắng điểm này. Nếu có một ngày như vậy, hắn vì chính phủ đại lục dốc sức, đó sẽ là tai nạn của chúng ta." "Snyder, ông bạn già, đó là tai nạn của quốc gia, không phải chúng ta." Silva cải chính. Snyder bất mãn: "Nếu quốc gia chúng ta không cường đại, chúng ta tự nhiên sẽ bị tai ương." "Ha ha! Snyder, ông bạn già ơi, Ông suy nghĩ quá nhiều rồi. Ông xem. Những người của Hoàng thất Trung Đông. Quốc gia của bọn hắn cường đại sao? Không, quốc gia của bọn hắn không hề cường đại một chút nào. Nhưng đám tiểu tử có tài nguyên dầu mỏ phong phú lại rất cường đại. Xin va không cho là đúng. Sở Nai Đơ lại không cam lòng. Nhưng, Sở Nai Đơ, tôi biết, ông là một quân nhân. Vẫn còn là thượng tướng năm sao duy nhất của nước Mỹ. Ông yêu quốc gia này. Ông hy vọng nước Mỹ luôn luôn mãi mãi cường đại. Xin va trầm giọng nói. Tôi cũng biết ông ngửi được khí tức nguy hiểm trên người đồ tể. Thậm chí, tôi còn biết ông gọi điện thoại cho tôi. Cũng không phải muốn chúc mừng tôi có thể hoàn toàn nắm giữ ủy ban mafia trong tay. Ông chỉ muốn cùng tôi thương lượng. Xem có thể lợi dụng chuyện lần này để đồ tể chết tại nước Mỹ luôn. Có đúng không? Đầu bên kia điện thoại. Nghe được lời nói của Silva. Snyder cũng không cảm thấy kinh ngạc. Silva là ông trùm mafia của Mỹ. Không phải người bình thường. Có thể đoán được điểm này cũng không có gì lạ. Silva, bạn của tôi. Tôi đúng là có nghĩ như vậy. Ông xem. Hiện tại ông với tôi đều đã lấy được chỗ tốt. Chúng ta cũng không cần phải vì một lời hứa hẹn. Đi trợ giúp hắn đối phó địch nhân của hắn. Như vậy đối với chúng ta không hề có chỗ tốt gì. Ngược lại còn phải trả cái giá lớn, chúng ta phải thừa nhận một ít tên hỗn đản trong quân đội cùng áp lực của những nghị viên kia. Càng chủ yếu chính là hắn sản sinh uy hiếp thật lớn đối với quốc gia của chúng ta. Xin va kỳ thật chúng ta có thể ở mặt ngoài giúp hắn, lại ngầm thiết kế. Sở Nai Đơ, ông muốn đi gặp Satan sao? Xin va mở miệng ngắt lời của Sở Nai Đơ. Sở Nai Đơ trầm mặt. Sở Nai Đơ, đồ tể cường đại thế nào ông cũng đã kiến thức. Nếu ông muốn đi tìm Satan đàm luận nhân sinh thỉnh đừng mang theo tôi. Xin va nói xong trong con ngươi lộ ra tia sợ hãi. Lửa giận của đồ tể, tôi cùng gia tộc của tôi không chịu nổi. Tôi tin tưởng ông sẽ không lừa gạt tôi bởi vì ông biết rất rõ ràng hậu quả lừa gạt tôi. Nghe được xin va nhắc nhở. Sở Nai Đơ theo bản năng nhớ lại lời cảnh cáo của Trần Phàm. Cả người không thể khống chế run lên. Sở Nai Đơ. Trên thế giới này không có bữa cơm miễn phí. Chúng ta có được ưu đãi. Như vậy nên trả giá một ít đồ vật. Xin va thấy Sở Nai Đơ không nói lời nào, thở dài nói. Đừng cố gắng chơi lừa, vậy sẽ chết người. Lại càng đừng bàn về chuyện yêu nước gì đó với tôi. Ăn. Dùng đầu đi đổi lấy lợi ích của quốc gia đó là chuyện của đám binh sĩ đi làm. Mà không phải ông. Thượng tướng năm sao. Tộc trưởng gia tộc Hay Đe Sở Nai Đơ. Được rồi. Sở Nai Đơ thở dài. Cuối cùng làm ra sự lựa chọn giữa lòng ích kỷ cùng lợi ích quốc gia. Nhưng có lẽ do nội tâm bất an. Hắn lại nhìn không được bổ sung. Xin va. Tôi sẽ làm được những gì đã đáp ứng với hắn. Nhưng tôi hy vọng ông có thể chuyển cáo cho hắn. Hắn phải dừng lại toàn bộ hành động giết chóc kia. Nếu không mặc dù là tôi cũng không thể cam đoan thay hắn chùi đít. Sở Nai Đơ, ông bạn già, tôi sẽ nhắn lại. Xin va cười đáp ứng, tựa hồ không có một chút lo lắng. Lo lắng sao? Không. Bởi vì theo xin va xem ra kế tiếp đồ tể sẽ đem dao mổ vung về hướng những cường giả thần bảng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 704 lấy danh nghĩa đồ tể. Giết. 11. Las Vegas là thành phố lớn của bang Nevada. Có ngành du lịch khổng lồ lấy việc kinh doanh những sòng bạc làm chủ yếu. Nổi danh là một trong những thánh địa nghỉ phép nổi tiếng thế giới. Cột trụ kinh tế chủ yếu của Las Vegas chính là sòng bạc. Bởi vì sòng bạc là nơi đãi vàng. Các ông trùm đầu tư xây sòng bạc tại Las Vegas. Thậm chí có cả những phú hào thế giới. Hoàng tử Ả Rập. Diễn viên nổi tiếng cũng tham gia đầu tư. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Las Vegas còn có danh xưng thành phố tội ác. Cũng là một thành phố đứng hàng đầu với chữ đổ cờ bạc. Mà rất ít người biết. Tên Las Vegas là của người khai phá miền viễn Tây của nhiều năm trước đây. Mọi người đã đặt tên cho miền khu cằn sỏi đá này là Mục Thảo Địa Bãi Cỏ Chăn Nuôi. Xây dựng một phiến thảo nguyên phì nhiêu. Tiện chăn nuôi dê bò. Ở thế kỷ trước, một trung úy lục quân từng tuyệt vọng cho rằng từ nay về sau sẽ không ai giao thiệp với bãi sa mạc khô cằn này. Nhưng chỉ trong thời gian trăm năm, khu hoang vu ngày xưa đã trở thành cảnh tượng phồn hoa của ngày hôm nay. Người Cơ Đốc giáo nói Chúa luôn cứu vớt những sơn dương lạc đường. Người cứu thế còn được xưng là Mục Dương Nhân. Người chăn nuôi ở Las Vegas. Chăn nuôi chính là dục vọng vô cùng vô tận của con người. Vậy người chăn nuôi bọn họ lại là ai đây? Chính là bản thân nhân loại. Bất cứ người nào đối mặt với dục vọng chỉ có thể dựa vào chính mình mà đứng lên. Khi ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống từng phố lớn ngõ nhỏ trong Las Vegas. Trong một khu nhà cao cấp nằm trong khu phú hào Las Vegas. Toàn bộ đại lão sáu thế lực lớn suốt đêm qua cũng giống như Silva, vượt qua một đêm không ngủ. Nhưng tâm tình của bọn hắn hoàn toàn ngược lại với Silva. Đối với Silva mà nói, gia tộc Kishizano và gia tộc Zofasi sụp đổ, làm cho gia tộc Gambino có thể hoàn toàn nắm ủy ban mafia nước Mỹ trong tay. Địa vị bá chủ của họ trong thế giới ngầm càng thêm không thể lay động. Đối với đám người DC mà nói, đây là một sự đả kích thật lớn. Sở dĩ bọn hắn mang theo tiết hồ từ Los Angeles chuyển tới Las Vegas. Chính là vì muốn dẫn dụ Trần Phàm thực hiện hành động trảm thủ. Hiện giờ Trần Phàm không rơi vào bẫy của bọn hắn. Còn lợi dụng đặc công quân đội tiến hành truy kích bọn hắn. Trọng yếu hơn là làm cho gia tộc Kishizano và gia tộc Zofasi sụp đổ. Điều này trực tiếp làm cho bọn hắn mất đi thế lực bản địa ủng hộ. Nếu như vậy bọn hắn muốn xử lý Trần Phàm, khó khăn không chỉ tăng thêm một chút. Về phần Tho Kishizano và Zotsi Zofasi, điều này đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn là tai họa ngập trời. Tối hôm qua Trần Phàm tiến hành một trận giết chóc đối với các thành viên trung tâm của hai gia tộc. Đồng thời địa ngục xà rong binh đoàn ẩn núp trong nước Mỹ đã lâu cũng dựa theo chỉ thị của Trần Phàm. Tiến hành tấn công toàn bộ đại phân bộ của hai gia tộc. Đem toàn bộ thành viên trung tâm của hai gia tộc một lưới bắt hết. Tho, nguyên bản tôi chỉ cho rằng Rốt Si là một phế vật. Thật không ngờ ông cũng là phế vật. Trong đại sảnh biệt thự yên lặng, sắc mặt Ma Ha thật khó xem trào phúng nói. Thân là nhân vật số 2 của mafia nước Mỹ lại có thể không biết được tin tức địa ngục xà rong binh đoàn ẩn núp trong nước Mỹ. Thật là đáng chê cười. Nghe lời chào phúng của Ma Ha Tho cũng không đáp lời. ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào khuôn mặt của hắn, làm người ta có thể rõ ràng nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh. Cặp con ngươi vốn sắc bén hữu thần lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cả người sĩ khí hạ thấp, giống như một xác chết. Không riêng gì hắn, Rốt Si ngồi bên cạnh cũng giống như thế. Nhìn thấy bộ dáng như sắp chết của hai người, Tiết Hồ chỉ cảm thấy tương lai của mình đen tối. Toàn thân hắn rét lạnh, làm cả người hắn giống như bị giật kinh phong, điên cuồng co rút lại. Ông, đột nhiên bên trong đại sảnh yên tĩnh vang lên thanh âm điện thoại. Nghe được thanh âm này, Ma Kha, Sa, Nhẫn không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về hướng đi Si. Mà Tho, Rút Si, Tiết Hồ đều bất động không nhúc nhích. Trong ánh nhìn chăm chú của Ma Kha, Sa, Nhẫn, chân mày đi Si nhăn lại. Lấy ra một thông tấn khí giống như điện thoại di động, ấm nút đón nghe. Vài giây sau, gương mặt DC càng ngưng trọng, chân mày càng cao chặt lại. Nhìn thấy cảnh này, ba người Ma Kha liền biết lại có tin tức không tốt truyền qua. Có lẽ là vì xác minh sự suy đoán của ba người. Nửa phút sau, DC thu lại máy nghe, mang theo vài phần tức giận, vài phần vô lực nói: Chính phủ Mỹ tuyên bố, tối hôm qua sự kiện chém giết xảy ra ở các nơi chính là sự kiện hắc bang sống mái thù oán. Người thực hiện chính là Thanh Bang. Người thực hiện là Thanh Bang. Nghe được câu này, sắc mặt ba người Ma Kha biến đổi. Lại nhìn thoáng qua nhau, đều thấy được tia mất mát trong mắt đối phương. Hiển nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng, Thanh Bang bị vu oan, kế tiếp chính phủ Mỹ sẽ dốc lực lượng tiêu diệt Thanh Bang, đồng thời sẽ thực hiện lệnh truy nã với người nắm quyền Thanh Bang là Tiết Hồ. Đối với đám người Ma Kha mà nói, lấy thực lực của bọn hắn đối mặt với đặc công cùng cảnh sát cũng không có áp lực gì. Nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng, mất đi thế lực bản địa ủng hộ bọn hắn, nếu bức cảnh sát địa phương cùng quân phương nóng này, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Điểm này Trần Phàm cũng biết. Đây cũng là lý do vì sao hắn không tự mình tham gia giết chóc ngay ban đầu, mà kéo gia tộc Gambino và gia tộc Hayde xuống nước. Tho, đối với tai nạn ông gặp phải, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trầm mặc thật lâu, DC lại đưa mắt nhìn Tho. Nhưng ông hẳn nên hiểu rõ một chút. Dù toàn bộ thành viên trung tâm của gia tộc ông đều bị xử lý, nhưng có trợ giúp của chúng ta, gia tộc Kishizano còn có hy vọng quật khởi. Bên tai vang lên lời nói của DC. Trong con ngươi trống rỗng của Tho hiện lên tia ánh sáng, giống như một tia quang mang lướt qua. Theo sau, ánh mắt của hắn cũng vẫn trống rỗng, giống như bị mất đi linh hồn. Giờ khắc này Tho đã tuyệt vọng, bởi vì theo hắn xem ra, với tình thế hiện giờ, nếu muốn xử lý Trần Phàm thật sự không có khả năng. Lại thêm sau khi gia tộc Gambino lấy ra phần tư liệu vũ khí của Nga, những đại lão quân đội cùng chính giới lúc trước đứng về phía gia tộc Kishizano đều bị công kích, thế lực suy yếu, quan hệ với gia tộc Kishizano cũng xuất hiện vết rách. Gia tộc Kishizano đã bị những vị đại lão chỉ biết tới ít lời kia vô tình từ bỏ. Ở tình hình này, hắn không tin đám người DC sẽ trợ giúp hắn. Sở dĩ DC nói như vậy chỉ là muốn thăm dò khả năng còn lại của hắn. Xem ra tộc Kishizano còn khả năng lật ngược ván bài cuối cùng hay không? Có lẽ là vì xác minh suy đoán của Thor, DC lại hỏi tiếp. Thor có thể vận dụng quan hệ trong tay ông để thay đổi điểm này hay không? Không một tiếng hồi đáp. Thor ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Phế vật vô dụng. Nhìn thấy cảnh này, Ma Ha biến sắc, bàn tay vung lên, một vật thể đen nhánh từ trong tay áo hắn bắn ra. Sưu, nương theo tiếng rít gió, truy thủ bắn thẳng vào đầu Thor. Phúc suy. Ngay sau đó, truy thủ vim thẳng vào ấm đường của Thor, xuyên thủng đầu hắn, máu tươi văng khắp nơi. Oanh, Thor ầm ầm ngã xuống đất. Trên mặt lại không hề có chút diễn cảm kinh ngạc nào. Tựa hồ, hắn đã sớm liệu trước kết cuộc này. Thor hiểu được một khi gia tộc Kishizano mất đi giá trị lợi dụng. Chẳng những hắn bị đá ra khỏi liên minh lâm thời này. Thậm chí còn có thể bị giết chết. Nhưng Jotsi lại không nghĩ được xa như thế. À! Lúc này nhìn thấy Thor bị Ma Ha giết chết dễ dàng như giết gà. Rốt si biến sắc. Khuôn mặt ngây ngốc thoáng hiện vẻ sợ hãi. Thất thanh kêu lên. Phanh. Theo sau. Thanh âm rốt si chợt dừng lại. Người nổ súng chính là DC. Trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một khẩu súng màu vàng kim. Nòng súng còn bốc lên từng đợt khói nhẹ. U Linh Vương DC, hắn còn có một xưng hô thương thần. Hắn là người dùng súng nhanh nhất trên thế giới này. Không ai. Nhìn thấy Thor và Jotsi lần lượt bị giết chết, vẻ sợ hãi trên mặt Tiết Hồ càng thêm rõ ràng. Tựa hồ hắn ý thức được liên minh lâm thời này đã tới lúc nên giải tán. Hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Tác dụng lớn nhất của hắn ở trong liên minh lâm thời này đó là làm con mồi. Hấp dẫn Trần Phàm tiến đến. Nếu liên minh lâm thời bị giải tán, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được kết cục của mình. Tôi nghĩ liên minh lâm thời của chúng ta đã có thể giải tán. Ngay sau đó, Nhẫn chậm rãi mở miệng, sắc mặt không chút thay đổi đã chứng minh suy đoán của Tiết Hồ. Bên tai vang lên lời của Nhẫn, sắc mặt Tiết Hồ trắng bệch, thân thể run rẩy càng thêm dữ dội. Đồ tể vẫn dùng biện pháp cũ tiêu diệt từng bộ phận. Sa vô lực nhắm hai mắt lại. Nguyên bản hắn cho rằng nương theo cơ hội đông đảo thế lực liên hợp lần này có thể xử lý Trần Phàm. Hiện giờ xem ra muốn giết chết được Trần Phàm đã là chuyện không có khả năng. Nghe được Nhẫn và Sa lần lượt mở miệng, DC lựa chọn trầm mặc, dù là Ma Ha cũng trầm mặc. Bọn họ đều cũng biết mất đi cơ hội diệt sát Trần Phàm lần này. Một khi Trần Phàm triển khai trả thù, lựa chọn phương thức tiêu diệt từng bộ phận trả thù bọn hắn, đó chính là tai nạn của bọn họ. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu mất đi cơ hội này, các ông sẽ giống như tôi, chết dưới đao đồ tể của hắn. Mọi người trầm mặc làm Tiết Hồ chợt bình tĩnh hơn một chút. Hắn một châm thấy máu chỉ ra nơi mấu chốt. Hay là chúng ta chủ động phóng ra đi, đây là biện pháp duy nhất của chúng ta. Ma Ha cắn răng làm ra quyết định. Chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng một chỗ chủ động phóng ra, vẫn còn chút xác suất có thể giết chết hắn. Tôi tán thành. Sa cắn răng lựa chọn phù họa. Chủ động phóng ra. Trên mặt Nhẫn lộ ra nụ cười lạnh như băng. Anh biết đồ tể đang ở đâu sao? Ma Ha vắng lặng theo sau giận tím mặt. Mẹ nó, Nhẫn, ông có ý tứ gì? Ha ha, bây giờ cơ hội chúng ta muốn liên thủ chủ động phóng ra đã mất rồi. Nhẫn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói lại tràn ngập cảm giác vô lực. Nghe được Nhẫn nói như vậy, Ma Ha như một quả bóng hơi bị đâm thủng, lập tức nhục chí. Tựa hồ hắn cũng biết, mượn tin tức trong tay bọn họ, căn bản không thể tra được tin tức của Trần Phàm. Ông, ngay khi đại sảnh lâm vào yên lặng, trong phòng hội nghị lại vang lên thanh âm. Lúc này đám người DC không hẹn cùng đưa mắt nhìn về phía Tiết Hồ. Nhìn dáng vẻ của mọi người, nghe thanh âm di động vang lên, sắc mặt Tiết Hồ như cho tàn, lấy ra di động, nhìn thấy dãy số, vô lực nhận nghe điện thoại. Thanh âm khàn khàn hỏi, cảnh sát đã triển khai hành động sao? Không phải. Anh, tôi nhận được tin tức trọng đại. Tin tức này có thể trợ giúp chúng ta xử lý tên tạp chủng Trần Phàm kia. Đầu bên kia điện thoại, em trai Tiết Hồ vẻ mặt kích động nói. Bá, nghe được lời nói của em trai, sắc mặt Tiết Hồ đột nhiên biến đổi, bật lên khỏi chỗ ngồi. Tin tức gì? Thanh Nhi nói cho tôi biết, đoạn thời gian trước Diệp Mi đến Đại Lục là vì tìm Trần Phàm. Đây cũng chính là nói quan hệ giữa Diệp Mi và Trần Phàm thật không bình thường. Ba, không đợi Tiết Tính nói cho hết lời, thần tình Tiết Hồ kích động cúp điện thoại. Hô, hô, giờ khắc này Tiết Hồ giống như người chết đuối bắt được cọng rơm rạ cuối cùng, thở hổn hển đỏ hồng mắt, gầm nhẹ nói. Chư vị, tôi tìm được biện pháp xử lý đồ tể. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 705 lấy danh nghĩa đồ tể, giết. 12. Là hội trưởng hội người Hoa nước Mỹ. Diệp Tranh Vanh có địa vị quan trọng trong giới Hoa Kiều tại Mỹ. Thậm chí hắn cũng có được địa vị không tầm thường trong xã hội thượng lưu nước Mỹ. Xí nghiệp của hắn trải rộng khắp các thành thị chủ yếu. Trong đó tổng bộ thương hội người Hoa nằm tại mới rót. Nằm ở phía tây Los Angeles và thành phố tội ác Las Vegas. Las Vegas nổi danh thành thị cờ bạc. Tài sản của Diệp Tranh Vanh ở tại Las Vegas là một sòng bạc có quy mô không nhỏ. So sánh với sòng bạc của tập đoàn Metrogold của gia tộc Gambino, sòng bạc của Diệp Tranh Vanh tại Las Vegas không tính lớn. Vị trí địa lý cũng bình thường. Dựa theo đạo lý mà nói, tại Las Vegas có quá nhiều sòng bạc. Hiệu suất kiếm tiền của một sòng bạc như vậy sẽ không cao. Nhưng bằng nhân mạch khủng bố cùng thân phận không tầm thường, sòng bạc của Diệp Tranh Vanh chưa bao giờ thiếu vắng khách nhân. Hôm nay cũng là như thế. 8 giờ sáng, trong đại sảnh sòng bạc đã lục tục có khách nhân xuất hiện. Trong đó có một ít khách tối đêm qua ở lại trong phòng khách của sòng bạc. Sáng sớm lại tiếp tục tham gia vào chuyện cờ bạc gỡ vốn. Đêm qua Diệp Tranh Vanh chạy tới Las Vegas. Đang ngồi trong văn phòng nghe người phụ trách hồi báo xong công tác. Cũng không làm ra chỉ thị gì. Lại thay đổi đề tài hỏi. Mấy ngày nay Tiểu Mi nghe lời không? Người phụ trách sòng bạc này của Diệp Tranh Vanh là một người đàn ông có khuôn mặt nhã nhặn. Đeo kính mắt gọng vàng. Mặc bộ âu phục màu vàng nhạt. Cả người toát lên cảm giác thật gọn gàng. Mà trên thực tế, từ sau khi được Diệp Tranh Vanh trả lương cao mời về phụ trách sòng bạc này, người đàn ông trung niên tên Tô Lỗi liền dùng phong cách làm việc gọn gàng khiến cho hiệu suất kiếm tiền của sòng bạc đề cao thêm một cấp bậc. Nhưng lúc này nghe câu hỏi của Diệp Tranh Vanh, Tô Lỗi lại lộ ra biểu tình khó khăn. Không biết nên làm sao mở miệng. Từ sau khi cưỡng ép Diệp Mi về Mỹ, Diệp Tranh Vanh dùng lý do Diệp Mi bị bệnh kéo dài hôn lễ của Diệp Mi cùng Thiết Thanh, đưa Diệp Mi tới Las Vegas, phái 4 gã bảo tiêu bảo hộ nàng, đồng thời cũng xem như giam lỏng. Ai? Nhìn thấy Tô Lỗi muốn nói lại thôi, Diệp Tranh Vanh cũng biết rõ tính cách của con gái, bất đắc dĩ thở dài cười khổ nói: "Tôi đi xem nó." "Diệp tiên sinh, cần tôi đi với ngài không?" Tô Lỗi cung kính hỏi. Diệp Tranh Vanh lắc đầu: "Không cần, anh đi làm việc của anh đi." Vừa nói xong, Diệp Tranh Vanh đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, bảo tiêu của hắn thấy thế vội vàng đuổi theo. 5 phút sau, vẻ mặt Tô Lỗi thật cung kính tiến Diệp Tranh Vanh ra khỏi sòng bạc, lại tự mở cửa xe cho hắn, cung tiến hắn rời đi. Khi xe chậm rãi rời khỏi sòng bạc, Diệp Tranh Vanh ngồi trong xe, nhẹ nhàng nhô nhô huyệt thái dương. Sau đó nhìn Zắc đang lái xe hỏi: "Zắc, anh điều tra thế nào? Chuyện tối hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là Trần Phàm làm sao?" Vừa nói xong, biểu tình Diệp Tranh Vanh liền trở nên nghiêm túc. Hắn là hội trưởng thương hội người Hoa tại Mỹ. Hắn nghe nói tối hôm qua xảy ra 2 cuộc thảm sát 2 gia tộc Kishizano và Zofasi, nhưng không biết có phải do Trần Phàm động thủ hay không, cho nên để Zắc đi điều tra. Ông chủ, theo tin tức tôi điều tra được, chuyện tối hôm qua đích thật do đồ tể làm. Zắc vừa lái xe vừa trả lời, trên mặt lộ ra biểu tình kính sợ. Trong đó tổng bộ 2 gia tộc tại mới rót đều bị một mình đồ tể huyết tẩy. Mà những phân bộ khác thì bị địa ngục hỏa song binh đoàn xử lý. Lúc rạng sáng, khi Diệp Tranh Vanh biết được cuộc thảm sát của 2 gia tộc, từng nghĩ chuyện này là do Trần Phàm gây ra, nhưng lại không dám khẳng định. Lúc này nghe được lời nói của Zắc, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, thầm mắng mình đã đánh giá thấp năng lực của Trần Phàm. "Ông chủ, ngoài chuyện đó, theo tin tức tôi nắm được, mấy hôm trước gia tộc Gambino có thể tiêu trừ được nguy cơ là nhờ đồ tể. Mà bởi vì chuyện này, gia tộc Gambino tựa hồ chọn lựa trợ giúp đồ tể nên vận dụng cảnh sát Mỹ đem thanh bang làm thế tội sơn dương gánh tội cho cuộc thảm sát 2 gia tộc kia." Zắc bổ sung. T. Lúc này Diệp Tranh Vanh nghe xong hít sâu một hơi. Hắn hiểu rõ nguy cơ của gia tộc Gambino khó giải quyết đến bao nhiêu. Phải biết rằng lúc ấy ngay cả đệ nhất gia tộc trong quân đội như Heide còn phải bó tay hết cách. Bởi vì như vậy, chuyện Trần Phàm có thể trợ giúp gia tộc Gambino xoay chuyển cuộc diện, hóa giải nguy cơ, điều này đại biểu cho điều gì? Diệp Tranh Vanh dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. "Nhanh, Zắc, tăng thêm tốc độ." Sau thoáng khiếp sợ, Diệp Tranh Vanh tỉnh táo lại, trầm ngâm chốc lát, hơi có vẻ khẩn trương nói với Zắc. Nghe lời hối thúc của Diệp Tranh Vanh, nhận thấy được vẻ lo lắng trong giọng nói của hắn, Zắc hiểu được Diệp Tranh Vanh muốn dùng Diệp Mi đánh chủ ý với đồ tể. "Dạ, ông chủ." Tuy trong lòng hiểu được hết thảy, nhưng hắn là một gã bảo tiêu xuất sắc, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hắn liền trả lời: "Tăng thêm tốc độ." Chiếc Lincoln lao đi như bay. 20 phút sau, Diệp Tranh Vanh đã đi tới khu phú hào nổi tiếng tại Las Vegas, một trong 4 thành phố cờ bạc nổi tiếng thế giới. Las Vegas ngoại trừ hành nghiệp cờ bạc, sản nghiệp khác cũng cực kỳ phát đạt. Trong đó nổi danh nhất là ngành kinh doanh khách sạn. Phòng khách sạn đắt nhất không phải nằm ở Marriott, qua Washington, mà là ở Las Vegas. Bởi vì ngành kinh doanh khách sạn quá mức phát đạt. Rất nhiều kẻ có tiền sau khi đi tới Las Vegas đều không thích ở lại khu phú hào, mà lựa chọn ở trong khách sạn xa hoa. Bởi vì tình hình này, nguyên bản khu phú hào Las Vegas nổi danh lại càng thêm quạnh quẽ. Cả con đường có rất ít xe cộ đi lại. Đại đa số biệt thự đều đóng kín cửa. Không ai biết chủ nhân những tòa biệt thự đã bao lâu rồi không ở lại. Diệp Tranh Vanh mua hai tòa nhà cấp cao trong khu phú hào. Trong đó một biệt thự mừng sinh nhật 18 tuổi của Diệp My. Một là dành cho bản thân hắn. Tối hôm qua hắn đến Las Vegas quá muộn cũng không về ở trong biệt thự mà ở lại trong khách sạn của sòng bạc. Khi xe của Diệp Tranh Vanh xuất hiện ngay cửa biệt thự của Diệp My, hai gã bảo tiêu canh cửa vội vàng tiến lên nghênh đón. Diệp Tranh Vanh mỉm cười gật đầu, ngồi xe chạy vào biệt thự. So sánh với trang viện của gia tộc Gambino, biệt thự của Diệp My không lớn lắm. Cả biệt thự chỉ có một bể bơi, một hoa viên cùng một gaza độc lập. Diệp tiên sinh. Khi Diệp Tranh Vanh đi tới ngay cửa biệt thự, một gã da đen dáng người khôi ngô cúi đầu chào. Mi sờ, vất vả cho anh. Diệp Tranh Vanh mỉm cười vỗ vai Mi sờ, sắc mặt thập phần thân thiết. Đơn giản là vì trước kia Mi sờ là bảo tiêu của Diệp Tranh Vanh. Sau hắn dùng giá cao mời được sắc. Lại để cho Mi sờ phụ trách bảo hộ an toàn của Diệp Mi. Đây là công việc của tôi. Mi sờ thản nhiên mở miệng. Diệp Tranh Vanh cười hỏi. Tiểu Mi gần đây vẫn nghe lời chứ? Nghe lời. Nghe được hai chữ này, Mi sờ có cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn thoáng do dự nói. Ông chủ. Mấy ngày nay tiểu thư tự nhốt mình trong phòng, hoặc là tìm cách chạy trốn. Từ sau khi về đây, tiểu thư tổng cộng đã bỏ trốn 18 lần. Trong đó 12 lần trong đêm khuya. Có mấy lần vì muốn chạy, nàng còn giả vờ bị bệnh. Nghe xong lời thuật lại của Mi Sơ, dù Diệp Tranh Vanh đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng bị chấn kinh không nhẹ. Bởi vì căn cứ theo lời của Mi Sờ, chẳng những Diệp Mi giả bệnh, giả ngây giả dại, còn lấy cớ mua băng vệ sinh rời khỏi biệt thự, muốn bỏ rơi đám người Mi Sờ tại trung tâm thương mại. Kết quả lại bị đám người Mi Sờ bắt lại được. Các anh ở bên ngoài canh chừng, tôi đi nói chuyện với nó. Diệp Tranh Vanh cười khổ phân phó một câu, sau đó một mình đi vào biệt thự. Diệp My cũng không ở trong đại sảnh, bên trong vắng vẻ, có vẻ gì thường chỉnh tề. Diệp Tranh Vanh cũng không do dự đi thẳng về phòng ngủ chính trong biệt thự. Trong ký ức của hắn, bình thường Diệp My ra ngoài chơi sau khi về nhà sẽ ở mãi trong phòng ngủ lên mạng chơi trò chơi. Đúng như suy nghĩ của Diệp Tranh Vanh, Diệp My đang chơi trò chơi trong phòng ngủ. Diệp My đang ngồi trước máy vi tính, tai đeo ốm nghe, đang tập trung tinh thần chơi trò chơi. Diệp My. Diệp Tranh Vanh thấy thế nhẹ nhàng đi tới phía sau Diệp My, vỗ lên vai nàng. Diệp My đang chơi tận hứng. Đột nhiên bị người vỗ vai. Nhân vật trong trò chơi nhất thời bị người đánh vỡ đầu. Nàng tức giận đến run cả người. Theo bản năng mở miệng mắng. Con mẹ nó, không thấy lão nương đang chơi trò chơi sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp My lại cảm thấy không đúng. Những bảo tiêu kia chưa bao giờ dám bước vào phòng nàng nửa bước. Vô luận đưa cơm nước cũng chỉ cung kính đứng ngoài cửa. hừ. Theo sau, Diệp Mi quay đầu lại thấy Diệp Tranh Vanh, hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn. Biểu tình của Diệp Tranh Vanh lại thật sự cổ quái. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Mi chỉ mặc bộ áo bó sát người màu đen. Hơn nữa còn không mặc áo ngực. Hai điểm lồi trước ngực nổi lên cực kỳ rõ ràng. Tiểu Mi, con thay quần áo, cha có chuyện muốn nói với con. Diệp Tranh Vanh ho khan một tiếng, có chút xấu hổ nói. Không hề để ý đến. Diệp Mi vẫn chỉ chuyên chú chơi trò chơi. Chỉ cần con đáp ứng nói chuyện đàng hoàng với cha, cha sẽ đồng ý cho con giải trừ hôn ước với Tiết Thanh. Hơn nữa không hề can dự tình cảm của con. Diệp Tranh Vanh thả ra lời dẫn dụ. Quả nhiên, Diệp Tranh Vanh vừa xuất chiêu sát thủ, Diệp Mi giống như bị kích thích, nhảy dựng lên khỏi ghế, trừng đôi mắt xinh đẹp nói. Lão Diệp, tôi cho ông biết, nếu ông dám lừa dối tôi không để yên cho ông đâu. Tiểu Mi, dù cho cha mười lá gan cha cũng không dám lừa dối con à. Diệp Tranh Vanh giơ cao hai tay như đầu hàng. Đúng rồi Tiểu Mi, con yêu thích Trần Phàm đúng không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 706 lấy danh nghĩa đồ tể, giết. 13. Tiểu Mi, có phải con thích Trần Phàm hay không? Trong phòng ngủ, Diệp Mi nhìn thấy hành động buồn cười của Diệp Tranh Vanh. Oán khí trong lòng tiêu tán hơn phân nửa. Từ nhỏ nàng đã không còn mẹ. Do một tay Diệp Tranh Vanh nuôi lớn. Tuy rằng tính tình cực kỳ phản nghịch không lớn không nhỏ với Diệp Tranh Vanh. Nhưng tình cảm cha con của hai người khá tốt. Nếu không Diệp Mi cũng sẽ không đồng ý vì Diệp Tranh Vanh mà đính hôn với tên mặt trắng nhỏ Tiết Thanh kia. Nhưng khi nàng nghe được câu hỏi của Diệp Tranh Vanh, không khỏi cả kinh há to miệng theo sau. Xưa nay nàng vốn luôn điên điên khùng khùng, lại biểu lộ ra vẻ thẹn thùng hiếm có. Biểu hiện khác thường của Diệp Mi càng làm Diệp Tranh Vanh xác nhận điểm này. Trong ký ức của hắn, muốn đứa con vô pháp vô thiên như Diệp Mi lộ ra biểu tình thẹn thùng, tuyệt đối còn khó khăn hơn việc để Diệp Mi đi câu dẫn nữ hoàng Anh quốc. Sự thật đúng như ý nghĩ của Diệp Tranh Vanh. Một câu nói của hắn liền đâm trúng lòng riêng tư của Diệp Mi. Cho tới nay, Diệp Mi chỉ động tâm với hai người đàn ông. Một là Trần Phàm ngày xưa từng giống như chiến thần xuất hiện, giết chết bọn cướp cứu nàng cùng Diệp Tranh Vanh. Một là đồ tể trong cơ sơ. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Hiện giờ nàng đã biết hai người này kỳ thật chỉ là một người. Nàng thích Trần Phàm sao? Đáp án là khẳng định. Nếu không phải ra thích Trần Phàm, nàng sẽ không liều lĩnh chạy tới đại lục mật báo cho Trần Phàm. Nếu không phải ra thích Trần Phàm, nàng sẽ không nắm chặt tay, đỏ bừng mắt, cắn môi nhìn Diệp Tranh Vanh hô to. Nếu Trần Phàm chết ở nước Mỹ, tôi sẽ cho Tiết ra chôn cùng. Câu nói mang theo vài phần tính trẻ con nhưng lại phát ra từ sâu trong nội tâm. Nàng thật sự thích Trần Phàm. Thật thích lắm. Thích lắm. Nhưng mà lúc này nghe câu hỏi của Diệp Tranh Vanh, Diệp Mi lập tức nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn nói. Tôi nói, Diệp lão đầu, khi nào ông đã biến thành một bà thích chuyện bát quái rồi vậy? Diệp Tranh Vanh giờ khóc giờ cười. Không đúng. Chồn đi chúc Tết cho gà không chút lòng hảo tâm. Diệp lão đầu, ông đột nhiên đi tới tìm tôi. Há mồm liền nhắc tới Trần Phàm. Có phải Thanh Bang đã bị Trần Phàm tiêu diệt rồi hay không? Diệp Mi thấy Diệp Tranh Vanh không nói lời nào, trong lòng vừa động, hơi có vẻ kích động hỏi. Việc Diệp Mi có thể đoán được điểm này, Diệp Tranh Vanh cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà trên thực tế, lần này hắn đến Las Vegas đầu tiên là vì xử lý một ít vụ làm ăn, thuận tiện đến thăm Diệp Mi. Nhưng khi biết được bi kịch xảy ra với hai gia tộc Kishizano và Zofasi là do Trần Phàm làm ra, mục đích hành trình đến Las Vegas lần này của hắn đã lặng yên thay đổi. Ai, xem ra cha đã già rồi, không còn dùng được, xem người không chuẩn bằng con gái bảo bối của cha rồi. Diệp Tranh Vanh cười trêu vẻo nói. Con gái bảo bối, con đã đoán đúng. Trong trận chiến giữa Trần Phàm cùng Thang Bang, trước mắt Trần Phàm đang chiếm được thượng phong tuyệt đối. Hơn nữa còn rất nhanh có thể chấm dứt cuộc chiến tranh này. Thật, thật sự. Nghe được lời nói của Diệp Tranh Vanh, Diệp Mi kích động đến run rẩy cả người. Bầu ngực phía trước liên tục nảy lên, vô cùng mê người. Nhận thấy được vẻ kích động phát ra từ sâu trong nội tâm của Diệp Mi, Diệp Tranh Vanh càng thêm xác định phán đoán của mình. Gật đầu cười. Hô a. Nhìn thấy Diệp Tranh Vanh gật đầu xác nhận, Diệp Mi đang ngừng thở chờ đáp án liền thở phào thật mạnh. Trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn cùng vui buồn lẫn lộn. Con gái bảo bối, Trần Phàm có biết con thích hắn không? Diệp Tranh Vanh tiếp tục truy vấn. Nghe được câu hỏi của Diệp Tranh Vanh, khuôn mặt Diệp Mi chợt đỏ lên, trừng mắt nhìn Diệp Tranh Vanh tức giận nói. Diệp lão đầu, tôi nói ông chịu ngừng lại chưa? Khái khái. Diệp Tranh Vanh cố ý ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, đồng thời cười nói. Tiểu Mi, lần này trở lại nước Mỹ cha thật sự khắc sâu trí nhớ. Sau khi suy nghĩ kỹ, cha ý thức được mình đã quá phận can dự vào cuộc sống tình cảm của con, quả thật là không đúng. Lão Diệp, ông đang uống lộn thuốc phải không? Diệp Mi nhìn vào người cha mà trong ánh mắt đều chỉ có đồng đô la. Lúc trước ông vì lợi ích mà muốn ép nàng gả cho Tiết Thanh. Hiện giờ nói vậy nhất thời làm nàng cảm thấy được có điểm gì là lạ. Vẻ mặt Diệp Tranh Vanh đầy biểu tình son sắt. Tiểu Mi, cha cam đoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không can dự đời sống tình cảm của con nữa. Nơ, cha biết con thích Trần Phàm, buông tay theo đuổi đi, cha ủng hộ con. À, nếu như nói trước đó khi Diệp Tranh Vanh nhắc tới việc riêng tư khiến Diệp Mi hơi có vẻ thẹn thùng, như vậy giờ này khắc này, Diệp Tranh Vanh cổ vũ Diệp Mi theo đuổi Trần Phàm, hoàn toàn vượt ngoài sự dự đoán của Diệp Mi. Hơn nữa còn làm khuôn mặt nàng đỏ bừng. Hắc hắc, con gái bảo bối, tục ngữ nói nam truy nữ cách một ngọn núi, nữ truy nam cách một tầng giấy mỏng. Diệp Tranh Vanh cười híp mắt nói. Nhưng trong lòng đang đánh bàn tính như ý. Theo hắn xem ra, nếu Trần Phàm có thể trở thành con rể của Diệp gia, như vậy bằng vào năng lực trong trận chiến này mà Trần Phàm thể hiện ra, Diệp gia tuyệt đối sẽ trở thành gia tộc người Hoa cường đại nhất Bắc Mỹ. Diệp Mi vốn vì câu nói của Diệp Tranh Vanh mà xấu hổ đỏ mặt. Lúc này nghe được lời nói vô sỉ của Diệp Tranh Vanh, trong lòng vừa động, mơ hồ hiểu được điều gì. Trợn mắt hừ lạnh nói. Diệp lão đầu, sao ông không nói nữ truy nam còn cách một tầng màng trinh đây? Màng trinh. Nghe được câu này, dù Diệp Tranh Vanh đã sớm kiến thức sự cường đại của con gái, cũng thật sự á khẩu không biết nói gì. Hừ, Diệp lão đầu, đừng tưởng rằng chút tâm tư này của ông tôi không biết, tôi cho ông biết, không có cửa. Diệp Mi hừ hừ nói. Diệp Tranh vanh đấm ngực nói. Ai? Con gái bảo bối. Nên nói cha đã nói hết rồi. Đáng thương cho cha một tấm lòng tốt a. Con đã không lính tình. Cha cũng không lãng phí võ mồm. Trong lúc nói chuyện, Diệp Tranh vanh lén lút quan sát biểu tình của Diệp Mi. Thấy nàng mặt ngoài không phản ứng nhưng trong lòng lại có chút dục dịch. Nhìn thấy Diệp Mi không nói lời nào, Diệp Tranh vanh biết có hy vọng. Đang định thêm mắm dặm muối nói thêm gì đó, lại nghe được tiếng bước chân sồn dập ngoài hành lang. Ngay sau đó, không đợi Diệp Tranh vanh mở miệng, sắc mặt sắc thật nghiêm túc xuất hiện ngay cửa phòng. Làm sao vậy sắc? Nhận thấy được vẻ nghiêm túc trên mặt sắc, chân mày Diệp Tranh vanh nhíu lại, mơ hồ cảm thấy có vấn đề. Trong ký ức của hắn, sắc là một bảo tiêu luôn luôn rất hiểu quy củ. Chưa bao giờ đường đột cắt đứt cuộc nói chuyện giữa cha con hắn. Hơn nữa cũng rất ít biểu lộ ra dáng vẻ nghiêm túc đến như thế. Ông chủ Tiết Thanh mang theo một đám người tới biệt thự. Hắn nói muốn gặp tiểu thư. Sắc chậm rãi mở miệng. Sau đó như xác minh suy đoán của Diệp Tranh vanh, lại bổ sung nói. Tiết Thanh mang theo cao thủ, xem bộ dáng là đến làm phiền. Ta kháo, rốt cuộc là thế đạo gì a? Tên mặt trắng nhỏ Tiết Thanh cũng dám chủ động đến tìm lão nương phiền phức. Nghe được lời sắc nói, không đợi Diệp Tranh vanh mở miệng, vẻ mặt Diệp Mi thật khó chịu nói.